Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hướng Hách Nhật nắm chặt Vũ An kéo đi. Hướng Hách Nhật cước bộ dừng lại, đồng thời ra một nước cờ. Nhưng hắn nghe cả mi cũng nhíu, xoay người đối Thiên Thư nói. Muốn mang hắn về thì kêu Lý Liên Nhi tới tìm ta. Nhìn cánh cửa kia, Lý Liên Nhi thật sự không muốn bước vào. Thiên Thư khóc chạy về nhà nói chuyện xảy ra vừa rồi, làm cho nàng có chút khiếp sợ. Nàng nghĩ đến hắn rời đi sẽ không bao giờ trở lại. Sao biết hắn lại từ bỏ hết thảy đi đến nhà nàng? Cả không nghĩ tới hắn như vậy lại là nam nhân mất đi lý trí đánh người, còn bắt người áp chế nàng. Cũng không phải côn đồ lưu manh, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Rất nhiều nghi vấn ở trong lòng không sao giải hết. Sau một lúc lâu, Lý Liên Nhi mới cúi đầu bước vào cửa. Bóng người quen thuộc kia sớm đứng chờ, chính là thiếu đi bộ dáng hăng hái, thêm vết thương đầy người. Nàng cắn môi, không nghĩ làm cho cảm xúc chính mình bị nhìn thấu. Nhưng hắn vốn là một phần trong trái tim, sớm ban đứng mình, ẩn ẩn đau. Vì sao không nói? Hắn dừng ở cạnh nàng, ôn nhu nói. Hắn chỉ biết nàng không có khả năng thờ ơ. Ánh mắt của nàng căn bản không giấu được tâm tư, xem ra khổ nhục kế hiệu quả. Trần Vũ An ở nơi nào? Lý Liên Nhi ánh mắt lướt qua hướng Hách Nhật tìm kiếm. Cánh môi nhếch cười lập tức biến mất. Tuấn Nhan ngưng động, cặp mắt nhu tình như nước trong nháy mắt trở nên hung ác, hung hăng trừng mắt nàng. Không được gặp hắn. Nếu không hiểu lòng của nàng, hắn thực sẽ nghĩ nàng đối Trần Vũ An có tình yêu nam nữ. Liên Nhi, nàng không thấy ta bị thương sao? Hắn giống như tiểu hài tử, hưởng nàng đòi lấy quan tâm. Nàng nhìn thấy, vậy nàng không đau lòng sao? Hắn hướng dẫn từng bước. Lý Liên Nhi ngẩng đầu, giống như một tiểu động vật sập bẫy liều mình dãy giụa, phát ra tiếng gào thét yếu ớt. Người vì sao lại làm như vậy? Nếu hắn là cố ý, như vậy hắn thành công. Lòng của nàng thật sự rất đau. Thiên Thư còn ở trong nhà lo lắng. Lý Liên Nhi thở sâu, vì động viên chính mình, liền đem móng tay ấn vào lòng bàn tay, ấn ra những vết ửng hồng hình bán nguyệt, run run nói, đem người thả. Không, Hướng Hách Nhật nhanh chóng từ chối. Hắn cố ý suy ý đứng lên, nhiều ngày buôn ba khiến cho y bảo hắn rộng ra rất nhiều. Nàng đối ta lạnh lùng như thế sao? Bước đi hướng nàng tới gần, Lý Liên Nhi lại sợ hãi lùi về phía sau. Nàng sợ thủ không được chính mình tâm nha. Nàng cũng biết sau khi nàng rời đi, ta căn bản ngủ không được. Mỗi đêm, nàng sẽ xuất hiện ở trước mắt ta. Nhưng ta làm như thế này, tay ta đều không bắt được nàng. Hắn thống khổ nói. Từ ngày nàng rời đi, hồn phách của hắn phảng phất rời đi thân thể. Tất cả tri giác đều cùng nàng mà đi. Chỉ cần là người đều sẽ có ngày ly biệt, thời gian lại có thể chữa khỏi vết thương. Những lời này là nói cho hắn, cũng là nói cho chính nàng. Kia đều là cái rắm, chúng ta yêu nhau vì sao vậy chia lìa? Mặt như tu la ác sát, tâm hắn trở nên giận dữ, khí huyết dâng lên, tơ máu từ khóe miệng chảy ra. Hách Nhật, Lý Liên Nhi quá sợ hãi, khuôn mặt nháy mắt trắng xanh. Nàng rõ ràng còn yêu ta, lại làm ra bộ dạng lạnh lùng, không phải càng làm cho nàng đau lòng hơn sao? Hắn rất hiểu nàng, nàng thương hắn còn hơn yêu bản thân trăm ngàn lần. Nghe xong những lời này, nàng hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, khẽ nấc nói nhỏ. Người đã biết, có thể hay không tránh xa ta, không cần lại trêu chọc tâm ta khó khăn lắm mới tĩnh lặng. Nàng suy yếu nói, đầy rung động. Sau đó mắt thấy nàng gả cho Trần Vũ An sao? Hướng Hách Nhật giọng căm hận nói. Hắn nói cái gì? Ta không có. Lý Liên Nhi sửng sốt, choáng váng. Phải lập gia đình không phải ta. Nàng sớm nói cho cha mẹ, nàng muốn ở lại cạnh bên người bọn họ, đời này sẽ không lập gia đình. Nàng đừng gạt ta, ngày ấy ngươi cha nói phải gả nữ nhi. Hắn không phải chỉ có ngươi này là nữ nhi. Ngươi phải lập gia đình có thể, người kia chỉ có thể là ta. Trừ phi ngươi gả cho ta, nếu không ta không có khả năng thả người. Hắn lau đi vết máu, màu trùng bướng bỉnh, không thua Lý Liên Nhi năm đó. Ngươi thật sự hiểu lầm rồi. Lý Liên Nhi giở khóc giở cười. Hướng Hách Nhật tự cho mình là đúng nói. Cho đến khi hôn lễ chấm dứt mới thôi, ta mới có thể thả người. Đến lúc đó tần lang đương nhiên là hắn. Nguyên lai Hướng Hách Nhật đánh người, chính là vì vậy hiểu lầm. Đáng thương, Trần Vũ An oan uổng bị đánh. Hắn chỉ sợ còn không hiểu được vì sao lại nhảy ra một người muốn cướp tân nương hắn. Hướng Hách Nhật thừa dịp, người con ngơ ngác, tiến lên ôm lấy Lý Liên Nhi. Liên Nhi, gả cho ta. Nàng lại sớm đoán được vội né tránh. Ta nói cho ngươi, từ đầu tới cuối không phải là ta lập gia đình, mà là Thiên Thư. Người Trần Vũ An muốn kết hôn là nàng không phải ta. Thiên Thư, nàng lại là người nào? Cha nương ta nhận Thiên Thư làm con gái nuôi, là nàng phải lập gia đình. Như vậy ngươi có thể yên tâm được chứ? Ta sẽ không gả cho bất luận kẻ nào. Hắn chỉ là sợ những thứ từng là của hắn bị cướp đi. Tâm tình nam nhân nàng hiểu được. Đem người thả, chúng ta trở lại lúc ban đầu, bây giờ có thể bình tĩnh chứ? Nàng mệt chết đi được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net